Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 55, Ngân Khố. Trang Đầu nói xong bèn lăn lê lồm cồm bỏ dậy, chạy về phía bên này. Tất cả mọi người đều giật mình, trông như Trường vô thức kéo Lâm Thái Phu Nhân trốn ra phía sau. Lâm Thái Phu Nhân không kịp phản ứng lại suýt thì loạng choạng ngã. Người đâu? Mau tới đây! Lâm Thái Phu Nhân đang định nói thì trông như Trương đã hét ầm ĩ bên tai bà ta rồi. Bà ta đột nhiên cảm thấy sau khi mình bị tiểu thư nhà họ Châu đến gần đã biến thành một người phụ nữ thôn quê, mất hết cả thể diện và quy tắc. Có người như thế này ở bên cạnh khiến bà ta cảm thấy rất khó chịu, còn chẳng bằng một nửa Châu Như Quân năm ấy. Lâm Thái Phu Nhân suy nghĩ rồi đưa tay muốn hất Châu Như Trương ra. Ai ngờ một tay của Châu Như Trương vừa buông ra, một tay khác đã lập tức túm lấy còn chặt hơn trước. Châu Như Trương nịnh nọt, Thái Phu Nhân yên tâm, có nhà chúng ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Thái Phu Nhân không vùng ra được, lửa giận lập tức phun trào. Bà ta quay sang nhìn Châu Như Trương. Đâu có phải trời sập, hoang mang cái gì chứ, mau buông tay ta ra. Châu Như Trương cảm nhận được sự không vui của Lâm Thái Phu Nhân, cô ta tỏ vẻ mù mờ không hiểu. Rốt cuộc cô ta làm sai ở đâu, sao Lâm Thái Phu Nhân lại tức giận như vậy? Cho dù là mẹ của Định Ninh Hầu thì cũng khó dỗ dành quá rồi đó. Sau khi hất được Châu Như Trương ra, Lâm Thái Phu Nhân mới hỏi Trang Đầu, rốt cuộc là chuyện gì? Có người chết. Trang Đầu còn chưa nói gì thì giọng nói của Bảo Đồng đã vang lên. Đất ở đây không trồng củ cải mà là để chôn người. Bảo Đồng nói xong bèn nhìn Châu Tam Phu Nhân. Châu Tam Phu Nhân, nhà Phu Nhân giết người rồi. Châu Tam Phu Nhân run rẩy, đúng là đầu óc của người bên cạnh con bé ngốc họ Cố kia cũng có vấn đề. Con bé đó tỏ vẻ buồn phiền, giống như sắp lan truyền sự đen đủi lớn vậy. Mau đi xem đi. Châu Tam Phu Nhân nhắc hộ vệ bên cạnh lên phía trước kiểm tra. Lâm Phu Nhân nhìn xung quanh, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Bà quay đầu nhìn Cố Minh Châu. May mà Châu Châu vẫn chưa bị giật mình sợ hãi. Đôi mắt to tròn vẫn nhìn về phía bãi cỏ, nhìn những chú chim nhảy nhảy trên mặt đất. Trang Đầu đưa người hầu nhà họ Thôi đến kiểm tra. Mấy người hợp sức xúc đất lên, để lộ ra một thi thể bên dưới. Khuôn mặt thi thể toàn là máu tươi và bùn đất, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra. Là Tôn Dũng, đây là Tôn Dũng. Trang Đầu kêu lớn. Lâm Thái Phu Nhân nhíu mày, sao con trai Dô Mama lại chết ở đây? Nhìn rõ chưa? Lâm Thái Phu Nhân không dám tin. Quản gia của Trang Viên cũng lên tiếng. Là Tôn Dũng bị giết rồi. Lâm Thái Phu Nhân dặn dò. Mau, mau cho người đi báo quan. Ban nãy bà ta cho rằng cho dù là có người chết thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Thôi, vẫn còn có thể giữ được sự trấn định. Nhưng hiện giờ biết là Tôn Dũng thì chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Trong tay Tôn Dũng có thứ gì đó? Người hầu của nhà họ Thôi phát hiện ra manh mối. Trang Đầu của nhà họ Thôi nói, lấy ra xem sao. Người hầu lấy hết dũng cảm tách ngón tay của Tôn Dũng ra. Thứ trong tay hắn lập tức đập vào mắt mọi người. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh trở lại. Đó là một đĩnh bạc có khắc chữ Ngân Khố Phủ Thái Nguyên, trị giá 25 lượng, năm Thiên Vũ thứ 12. Đây là Ngân Khố. Trang Đầu nhà họ Thôi kêu lên rồi đưa đĩnh bạc qua cho mama quản sự bên cạnh Lâm Thái Phu Nhân. Sao Ngân Khố lại ở trong tay Tôn Dũng? Từng tin tức lộ ra khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, nhưng lại giống như bị tê liệt khiến người ta không thể hiểu được tiền căn hậu quả. Lâm Phu Nhân quyết định đi đến gần để nhìn tận mắt. Bà giao Cố Minh Châu cho Bảo Đồng, rồi từ từ lại gần thi thể vừa được moi lên. Hai mắt Tôn Dũng mở trừng trừng, vẻ mặt hung dữ đáng sợ, trán bị lõm sâu, máu tươi chảy ra từ chỗ đó, khiến cả thi thể hắn giống như một hồ lô nhuốm máu. Một trận mưa lớn đổ xuống, hạt mưa rơi xuống mặt Tôn Dũng, mọi người không khỏi lùi về sau tránh mưa. Như sợ rằng thi thể của Tôn Dũng sẽ vì vậy mà bị đánh thức, vùng dậy khỏi mặt đất. Lúc Lâm Phu Nhân tránh mưa thì nhìn thấy Cố Minh Châu ở bên cạnh mình, bà lập tức che mắt nàng lại. Đừng nhìn. Cố Minh Châu sợ hãi nép vào lòng Lâm Phu Nhân, nhưng ánh mắt thì lại liếc đến thi thể của Tôn Dũng và xem tình hình xung quanh. Lúc này Trang Đầu đang đến gần Tôn Dũng. Hắn đưa tay lục vào trong quần áo của Tôn Dũng, như phát hiện ra điều quan trọng gì đó. Hắn hét lớn. Thi thể của Tôn Dũng còn chưa lạnh, hắn là vừa mới bị giết thôi. Cố Minh Châu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Bà nãy Trang Đầu này vẫn còn sợ hãi như thế, giờ lại thấy không còn sợ gì nữa rồi. Thay đổi đúng là nhanh quá đấy. Trang Đầu lại nói với Lâm Thái Phu Nhân. Đợt này mới được đào. Đúng vậy, chuyện này chỉ mới xảy ra thôi. Vừa mới bị giết ư? Lâm Thái Phu Nhân nhìn Châu Tam Phu Nhân. Cô đến đây vào lúc nào? Không phát giác ra điều gì sao? Đây là trang viên của nhà họ Châu đấy. Xảy ra chuyện lớn như thế mà cô không phát giác ra được một chút gì à? Châu Tam phu nhân nói. Không có. Ban nãy ta vẫn luôn ở cổng trang viên đợi Thái phu nhân, rồi cùng đi vào trong này mà. Lâm Thái phu nhân nói rồi nhìn xung quanh. Vậy thì cô cũng phải biết chuyện xới đất là từ bao giờ đúng không? Châu Tam phu nhân lập tức nhìn quản sự. Quản sự lắp bà lắp bắp. Vừa mới có người xới đất ở đây, nói là nông hộ của trang viên này. Tiểu nhân định nói vài câu thì hắn đã đi mất. Sau đó thì Thái phu nhân và phu nhân đi vào. Trang đầu không nhịn được. Thái phu nhân, nói như vậy tức là những kẻ giết Tôn Dũng vẫn chưa thể đi xa được. Trang viên của hai nhà chúng ta rộng lớn như vậy, lại cách xa thành Thái Nguyên. E rằng lẽ nào hung thủ sẽ giết cả chúng ta ư? Giọng Châu Như Trương run run. Lâm Thái phu nhân nhìn Châu Như Trương bằng ánh mắt ghét bỏ. Vào thời khắc quan trọng chỉ biết nói ra những lời dư thừa. Có hung thủ thì đã sao? Trong trang còn có người làm nữa cơ mà. Mà ta rất có lòng tin với hộ vệ nhà họ Thôi, chắc chắn sẽ bảo vệ chu toàn cho bọn họ. Lâm Thái phu nhân nói. Mau gọi hộ vệ qua đây hết đi. Đi xung quanh lục soát xem. Nếu bọn chúng chưa chạy mất thì lập tức bắt giữ lại. Quản sự và trang đầu đồng loạt đáp lại rồi đi làm ngay. Lâm phu nhân nhận lấy đĩnh bạc từ tay mama quản sự. Bà nhìn thật kỹ rồi nhíu mày. Tỉ tỉ. Bà nhìn Lâm Thái phu nhân. Trang viên này rộng như vậy, không dễ lục soát khắp nơi. Hay là cứ gọi hết hộ vệ qua đây bảo vệ chỗ này thật tốt đã. Muội thấy chuyện này không đơn giản. Tỉ đừng lơ là. Lâm phu nhân nói xong bèn đưa đĩnh bạc trong tay ra. Tỉ nhìn kỹ đĩnh bạc này đi. Trên đó viết ngân khố phủ Thái Nguyên, trị giá 25 lượng, năm Thiên Vũ thứ 12. Tỉ có nghĩ tới điều gì không? Năm nay là năm Thiên Vũ thứ 19, đĩnh bạc này thuộc về ngân khố phủ Thái Nguyên 7 năm trước. Lâm Thái phu nhân cũng nhớ ra, muội muốn nói tới vụ án ngân khố 7 năm trước ư? Lâm phu nhân gật đầu, chỉ e đúng là như vậy, lão gia nhà muội bị gọi vào kinh hỏi tội, muội đi khắp phủ Thái Nguyên nghe ngóng tin tức mới biết được một chút chuyện. Ngân khố bị mất từ 7 năm trước đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Đĩnh bạc mà Tôn Dũng cầm đã đen lại, có lẽ là do bị đặt trong môi trường ẩm thấp lâu ngày, mà đất ở trong trang viên này lại mới bị đào xới. Nói không chừng chỗ ngân khố đó vốn được giấu ở đây. Châu Tam phu nhân nghe vậy thì không khỏi thốt lên. Phu nhân không thể vì thấy một đĩnh bạc mà đưa ra kết luận như vậy chứ. Nếu thật sự là vậy, chẳng phải nhà họ Châu sẽ bị liên lụy hay sao? Lâm phu nhân nói, ta cũng chỉ suy đoán vậy thôi. Sự thật sẽ được nha môn điều tra. Số ngân khố đó không ít. Hiện giờ diện tích đất bị đào lên cũng rất lớn, vừa hay có thể đối chiếu. Hơn nữa những kẻ trộm ngân khố đi không hề đơn giản. Chúng ta dẫn đến không nhiều người lắm. Thay vì hiện giờ truy đuổi theo bọn chúng thì hãy hộ vệ đưa chúng ta về trang viên của tỷ. Người của nhà họ Thôi và hộ vệ quen thuộc với nhà mình hơn. Như vậy sẽ càng dễ dàng cho việc bảo vệ. Chúng ta mới có thể được an toàn. Cố Minh Châu kéo bàn tay hơi lạnh của mẹ mình. Vào thời khắc quan trọng, mẹ nàng luôn biết rất rõ phải làm gì. Nhưng không chắc Lâm Thái phu nhân sẽ nghe theo lời mẫu thân. Tính bà ta là như vậy, không cho phép bất kỳ ai ở trước mặt bà ta thể hiện xuất sắc hơn bà ta. Nếu có người nói những lời trái ý ở trước mặt bà ta, chắc chắn bà ta sẽ phản đối. Hey, không cần phải rụt rè nhút nhát như thế. Không chừng đám người đó đã bỏ chạy rồi. Cho dù không bỏ chạy thì hộ vệ cũng có thể bắt được. Có không ít người trong đám hộ vệ này từng đi theo Trinh Ca Nhi, vị Ca Nhi ra chiến trường, có thừa khả năng đối phó với đám đạo tặc này. Sau khi vẫn được đạo tặc, chẳng phải công lao sẽ thuộc về tay bà ta rồi sao? Để xem tên nhãi nhà họ Ngụy kia làm sao đem suối quẩy đến cho bà ta được nữa. Trong lúc nói chuyện, trời mưa càng lúc càng to. Thái phu nhân nói đúng. Châu Tam phu nhân lớn tiếng. Chúng ta vào trong phòng tránh mưa trước đã. Mưa mùa thu lạnh, làm ướt quần áo sẽ gây hại tới sức khỏe. Nói rồi bèn cùng Lâm Thái phu nhân đi về phía trước. Bảo Đồng nhìn hộ vệ nhà họ Cố, phải bảo vệ phu nhân và tiểu thư không được lơi nửa bước. Lâm phu nhân không khỏi thở dài. Nếu biết trước thế này thì bà sẽ không đưa Châu Châu ra ngoài rồi. Mong rằng chuyện bà lo lắng sẽ không xảy ra. Cố Minh Châu lấy từ trong túi thơm ở tắt lưng ra hai ống trúc. Nhân lúc Lâm phu nhân không chú ý, bèn buộc vào trong ống tay áo. Làm xong, nàng lại nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi có thể giấu mình không dễ bị phát hiện. Châu Châu, mau lên! Lâm phu nhân gọi, Cố Minh Châu bèn bước nhanh đến chỗ bà. Mọi người vừa vào phòng, Châu Tam phu nhân dặn người hầu đi rót trà. Cha vừa bưng lên còn chưa kịp uống đã nghe thấy bước chân dồn dập ở bên ngoài, sau đó là tiếng bẩm báo của quản sự nhà họ Thôi. Thái phu nhân, hộ vệ nhà chúng ta đang đánh nhau với đám người đó. Chương 56, xui xẻo. Trời mưa càng ngày càng lớn, nó như một tấm màn che cả bầu trời. Từ đầu tới chân quản sự nhà họ Thôi bị nước mưa xối ướt sạch, chật vật vô cùng. Lâm Thái phu nhân đặt tách trà xuống. Đám người đó sao rồi? Quản sự đáp. Chắc hẳn chúng là người giết Tôn Dũng. Chúng đang khiêng mấy cây dương trốn ở gần đây. Khi người của chúng ta tìm kiếm xung quanh thì gặp phải bọn chúng. Châu Tam phu nhân siết chặt chiếc khăn tay. Bọn chúng có bao nhiêu người? Chi bằng thả bọn chúng đi đi. Chỉ cần bọn chúng rời khỏi Điền Trang thì muốn đi đâu cũng được. Sau này báo quan phủ đi bắt cũng được mà. Sắc mặt quản sự vô cùng khó coi. Vốn chúng ta định bắt đám người đó lại. Ai ngờ rằng bọn chúng đều có võ công cả, còn mang theo vũ khí sắc bén. Hiện giờ muốn đuổi bọn chúng đi cũng không phải là việc đơn giản. Bên ngoài lại còn đang đổ mưa lớn, sợ rằng bọn chúng cũng không chạy thoát được. Quả thật đám người đó không hề định rời đi, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cố Minh Châu ghé vào cửa sổ, dường như là đang ngắm mưa. Có một bóng người chậm rãi đi dưới cơn mưa về phía này. Hắn ôm bụng, máu tươi chảy xuống dưới chân, hòa vào nước mưa. Hắn căng thẳng nhìn chăm chăm vào căn phòng trước mắt, thân thể cứng ngắc, dường như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy. Cuối cùng thì hắn đã tới trước cửa. Á! Trông như Trương thấy Cố đại tiểu thư ghé lên cửa sổ không cử động, tò mò muốn biết con ngốc này đang nhìn gì thế. Thế là nhìn ra phía bên ngoài rồi hét thật lớn. Quản sự nhà họ Thôi lập tức đi tới mở cửa ra, người bên ngoài lập tức đổ ập vào. Quản sự đưa tay ra nâng, hai chân lảo đảo đứng không vững, cuối cùng hai người cùng nhau ngã lăn ra đất. Đám người đó tới rồi. Sau khi cố gắng nói ra câu cuối cùng, người kia ngất xỉu. Đó là hộ vệ của nhà họ Thôi, được Lâm Thái phu nhân dẫn tới Điền Trang. Hiện giờ bụng hắn đã bị đâm thủng, không bao lâu nữa là sẽ chết. Lâm Thái phu nhân không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Đám người đó tới rồi hay sao? Lâm phu nhân đứng bật dậy, Cố Minh Châu lập tức đuổi theo kéo tay áo mẹ lại. Tất cả mọi người nhìn ra bên ngoài, sợ có người tới nữa. Tiếng mưa rơi thưa dần, thỉnh thoảng mọi người nghe thấy tiếng đánh nhau cách đó không xa truyền tới. Thái phu nhân, chúng ta rời khỏi đây thôi. Mama quản sự của Lâm Thái phu nhân nói. Nhỡ đầu đám giặc cướp kia tới thật thì phải làm sao đây? Trong thời gian ngắn, chính Lâm Thái phu nhân cũng không thể đưa ra quyết định là rời đi hay ở lại. Ra ngoài có thể sẽ gặp phải đám người đó. Ở đây nhỡ đâu hộ vệ của nhà họ Thôi không ngăn cản được thì bọn họ xong đời. Đừng ra ngoài. Lâm phu nhân nhíu chặt mày. Hiện giờ chưa rõ tình hình bên ngoài như thế nào, chí ít ở đây còn có hộ vệ nhà chúng ta. Bà vừa dứt lời thì có mấy bóng người đi về phía bên này. Hộ vệ nhà họ Cố thấy vậy thì chạy tới giao chiến với đám người kia. Thái phu nhân, bọn chúng tới rồi kìa. Châu Tam phu nhân sợ hãi nói không thành câu. Người đừng ngẩn ra đó nữa, mau nghĩ biện pháp đi nào. Lâm Thái phu nhân vô cùng hối hận, sớm biết sẽ như này thì khi nãy bà ta đã trở về Điền Trang rồi. Thái phu nhân, có một hộ vệ nhà họ Thôi xông tới, mau đi đi, rời khỏi đây rồi nói. Những người kia dường như bị điên vậy, không hề quan tâm tới sống chết, liều mạng xông về phía này. Họ sợ bọn chúng sẽ gây bất lợi cho Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân đứng dậy, quan sát tình hình hỗn loạn bên ngoài, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Đi, quay về Điền Trang của chúng ta thôi. Châu Tam phu nhân lập tức kéo theo Châu Như Trương, mấy người chuẩn bị đi ra ngoài cùng Lâm Thái phu nhân. Cho dù trời vẫn đang mưa, nhưng vào giờ phút này, không ai suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thái phu nhân đi tới cửa, hộ vệ nhà họ Thôi lập tức vây quanh người bà ta. Bảo vệ bà ta đi về phía trước. Cả đoàn người di chuyển một lúc thì mama quản sự mới phát hiện ra. Hình như Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư không đi cùng. Cố đại tiểu thư đầu óc không bình thường, Lâm phu nhân lại là người phụ nữ mang thai. Liệu có nên... Không cần quan tâm tới bọn họ làm gì hết, Lâm Thái phu nhân nói. Mưa lớn như vậy, phải đi đâu tìm người chứ? Hiện giờ chúng ta quay về Điền Trang trước đã, sau đó phái người đi tìm kiếm. Châu Tam phu nhân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bà ta sợ Lâm Thái phu nhân sẽ dừng lại. Trong thời khắc này, chạy trốn giữ lấy mạng mới là chuyện cấp bách nhất. Nào ai còn có tinh thần mà quan tâm tới người khác? Nói không chừng Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư đã bị đám hung đồ kia bắt giữ rồi cũng nên. Đám người đó bắt được hai mẹ con họ, việc đều sẽ không đuổi theo nữa thì sao? Thái phu nhân nói đúng. Châu Tam phu nhân lau nước mưa trên mặt. Chúng ta mau mau đi tiếp nào. Bọn họ tiếp tục chạy về phía trước, trông như Trương đỡ cánh tay Lâm Thái phu nhân. Lần này biết đâu cô ta sẽ gặp họa mà có phúc thì sao? Chỉ cần cô ta chăm sóc cho Lâm Thái phu nhân thật tốt, thì Định Ninh Hầu sẽ thiếu cô ta một món nợ ân tình. Sau này không thể nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu lạnh lùng như trước nữa. Thái phu nhân, phía trước hết đường đi rồi. Quản sự nhà họ Thôi nói. Trước đó Ngô Trang Đầu nói ở nơi này có một cửa nhỏ có thể đi ra ngoài, nhưng mà ta đi kiểm tra thì không hề có cánh cửa nào cả, chúng ta đổi sang đường khác thôi. Vốn đây là khu vực thờ cúng của Điền Trang. Sau khi đi qua cổng đá, bên trong là mấy từ đường nho nhỏ, sau khi tiến vào trong thì là mấy bức tường cao vút, tiến vào đây rất dễ bị người khác vây kín. Đi mau thôi, Lâm Thái phu nhân thúc giục, chậm trễ thêm sẽ bị đối phương vây lại, đến lúc đó thì kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay rồi. Lâm Thái phu nhân vừa đi được mấy bước thì đã phát hiện đám hộ vệ nhà họ Thôi đang giằng co với kẻ địch ở bên ngoài cổng chào, trong lòng trầm xuống. Xong đời rồi, bọn họ đã bị vây ở trong đây mất rồi. Thái phu nhân đừng nôn nóng, trông như Trương run run nói, ngón tay như muốn đâm vào da thịt của Lâm Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân vốn đang nóng lòng thì nghe cô ta nói như vậy, lửa giận bốc lên đầu, hất Châu Như Trương ra. Người nhà họ Châu đúng là cái đồ sao chổi mà. Trước đó là Châu Như Quân, giờ thì đến lượt Châu Như Trương. Nếu như không phải hôm nay có người nhà họ Châu ở đây, bà ta chắc chắn sẽ không đi nhầm đường. Châu Như Trương lảo đảo suýt là ngã ra đất. Dưới tình hình hiện giờ, cô ta nào có thể cảm thấy tủi thân gì cho được, chỉ rụt cổ không biết phải làm gì. Chúng ta sẽ không bị bắt chứ? Châu Tam phu nhân lẩm bẩm. Nếu như bị bắt thì danh tiếng chắc chắn sẽ bị hao tổn, cho dù chưa chắc sẽ rơi vào kết cục như Quân Nha Đầu, nhưng nói ra thì cũng rất mất mặt. Thái phu nhân, chúng tôi không thể có chuyện gì được. Châu Tam phu nhân xin Lâm Thái phu nhân giúp đỡ. Chúng tôi vẫn còn trẻ, cuộc sống sau này vẫn còn dài, tương lai như Trương nhà chúng ta còn phải lấy chồng nữa mà. Người mau nói với hộ vệ, và bọn họ liều mạng cũng không thể để đám hung đồ này tới đây được đi. Lời này là có ý gì? Châm chọc bà ta lớn tuổi rồi bị bắt thì cũng đâu có sao hả? Lâm Thái phu nhân chỉ hận mình không thể ném Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương ra bên ngoài mà thôi. Chờ sau khi chuyện này qua đi rồi, bà ta không muốn gặp lại người nhà họ Châu nữa. Bảo Đồng đi phía trước dẫn đường, cho dù trời đổ mưa to nhưng cô vẫn nhìn rõ mọi thứ. Trước đây bọn họ đi vào điền trang nhà họ Châu bằng con đường này. Phu nhân, ra khỏi cửa là rời khỏi đây rồi. Bảo Đồng lau nước mưa trên mặt tươi cười nói. Lâm phu nhân cảm thấy vui mừng, bọn họ đã thuận lợi rời khỏi đây rồi. Khi nãy lúc từ trong phòng đi ra ngoài, Châu Châu sơ ý té ngã. Bà gọi tỉ tỉ nhưng bà ta và người nhà họ Thôi không hề dừng lại, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, bỏ rơi bọn họ ở phía sau. Sau khi bà đỡ Châu Châu dậy, Bảo Đồng xung phong nhận việc dẫn đường, mọi người chạy trốn cho dù chật vật nhưng không hề bị ngăn trở gì cả. Lâm phu nhân liếc nhìn Bảo Đồng, hôm nay may mà có ngươi. Trong lòng bà cảm thấy may mắn vô cùng, nhờ có trước đây Bảo Đồng nhắc nhở bà dẫn hộ vệ theo, sau đó lại dẫn đường ở phía trước, nếu không sợ rằng đã bị đám hung đồ kia đuổi kịp rồi. Trong lòng Bảo Đồng vui vẻ vô cùng, đều là nhờ đại tiểu thư lợi hại, trước đó đã phát hiện ra điểm khác thường, chuẩn bị mọi thứ từ trước, nếu không thì sao kết quả tốt đẹp như lúc này được. Bây giờ đại tiểu thư không tiện lĩnh công, cô thay đại tiểu thư nhận vậy. Sau khi rời khỏi điền trang nhà họ Châu, bọn họ vẫn không dám sơ ý. Lâm phu nhân dẫn mọi người đi về phía điền trang của Lâm Thái phu nhân. Không biết nơi đó có an toàn hay không, nhưng hiện giờ bọn họ không còn lựa chọn nào khác cả. Khi Lâm phu nhân và Cố Minh Châu đang đi về phía trước, có mấy người cưỡi ngựa từ xa xa chạy tới, chẳng mấy chốc đã dừng ở phía trước mặt họ. Cố Minh Châu thấy Thôi Vị cùng một vị đại nhân mặc áo quan tung người nhảy xuống ngựa. Trước đây, nàng từng gặp vị đại nhân kia rồi, đó là Hàn Ngọc, tri phủ phủ Thái Nguyên. Nàng và mẫu thân từng làm khách ở nhà họ Hàn, vậy nên có quen biết bọn họ. Chương 57 Cứu binh. Lâm phu nhân kéo Cố Minh Châu, cả đoàn người vô cùng chật vật. Sau khi Thôi Vị xuống ngựa, lập tức lấy mũ rộng vành từ chỗ tùy tùng đi tới đưa cho Vương Ma Ma bên cạnh Lâm phu nhân. Thôi Vị nói, trời đổ mưa to, sao dì và biểu muội lại rời khỏi điền trang vậy? Có chuyện xảy ra. Lâm phu nhân đội mũ cho Châu Châu xong, vội vàng nói với Thôi Vị. Chúng ta bị đám hung đồ truy đuổi, trên đường chạy trốn đã tách ra khỏi nhóm mẹ cháu, không biết bọn họ đang ở đâu rồi, cháu mau đi tìm đi. Thôi Vị ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Gì? Ý gì là sao? Mẹ cháu? Lâm phu nhân nhìn về hướng điền trang nhà họ Châu. Chúng ta gặp phải hung đồ ở trong điền trang, vốn định chạy trốn cùng nhau nhưng chúng ta chậm chân, bị bỏ lại phía sau. Tới khi đuổi theo đã không thấy mẹ cháu đâu nữa rồi. Cháu mong cho người đi hỏi thăm xem mẹ cháu đã trở lại điền trang của bà ấy chưa, cho người tìm kiếm xung quanh nữa. Nếu như không có, vậy khả năng bà ấy vẫn còn đang ở trong điền trang. Lâm phu nhân vẫn chưa kịp hoàn hồn, nói rất vội vàng. Cho dù có vài lời thôi vị không thể hiểu được, nhưng mọi chuyện gấp gáp, hắn lập tức dẫn tùy tùng chạy tới điền trang kiểm tra tình hình của Lâm thái phu nhân. Lâm phu nhân dặn dò thôi vị, cháu phải cẩn thận đám hung đồ kia đấy, bọn chúng rất đông, ta đã thấy có 7-8 tên. Dân có thể bọn chúng có liên quan tới vụ án kho bạc 7 năm trước. Hàn Ngọc nghe được mấy câu này gương mặt run run, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thôi vị. Thôi vị nói, Hàn đại nhân, việc này không thể coi thường được. Hàn Ngọc đáp, ta lập tức cho người tới phủ nha để điều động người tới. Thôi vị gật đầu không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi. Hàn Ngọc dặn dò nha sai xong, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lâm phu nhân, hiển nhiên là đang muốn hỏi thăm chi tiết mọi chuyện. Một cơn gió thổi qua, đàn nữ quyến quần áo ướt sũng run lẩy bẩy. Hàn Ngọc nói, bên ngoài đang mưa lớn, trước tiên ta đưa phu nhân và đại tiểu thư tới một nơi yên ổn đã. Sau đó Lâm phu nhân hãy kể cho ta đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra trong điền trang. Lâm phu nhân gật đầu, may mà khoảng cách giữa hai điền trang khá gần nhau. Hộ vệ nhà họ Cố tới điền trang của Lâm thái phu nhân điều tra một vòng, không phát hiện ra điều gì khác thường. Sau đó mới mời Lâm phu nhân và Cố Minh Châu vào bên trong. Nữ quyến đi ra ngoài đều mang theo mấy bộ quần áo để phòng ngừa mọi trường hợp. Vương Ma Ma và Bảo Đồng giúp Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư thay quần áo xong, dâng trà lên để phu nhân và tiểu thư trừ lạnh. Sau khi uống một chén trà nóng, Lâm phu nhân cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quãng đường khi nãy bọn họ trải qua có thể nói là có sợ hãi nhưng không hề nguy hiểm. Vương Ma Ma nói nhỏ, Lâm thái phu nhân vẫn chưa quay trở về. Thôi nhị gia tới điền trang nhà họ Châu, Hàn Chi Phủ thì trấn giữ nơi này, chờ người của nha môn tới. Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, có lẽ bọn họ đã bị đám hung đồ kia chặn trong điền trang mất rồi. Lâm phu nhân nhếch môi nói, chỉ mong bọn họ không sao cả. Thôi vị tới rồi, Hàn đại nhân của phủ nha cũng có mặt, chắc hẳn là họ sẽ bắt được đám hung đồ kia. May mà có cú ngã của đại tiểu thư, Vương Ma Ma nói, nếu không chúng ta chắc cũng không thể rời khỏi đó rồi. Nếu như bị hung đồ đuổi kịp, Lâm thái phu nhân chắc chắn sẽ không cứu người và đại tiểu thư. Lâm phu nhân biết Lâm thái phu nhân không hề có tình cảm chị em gì với bà cả. Quan hệ hai nhà không tệ là vì nhà họ Cố có tước vị mà thôi. Nhưng khi xảy ra chuyện đó, bà vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Châu Châu là phúc tinh của ta. Lâm phu nhân nắm lấy tay Cố Minh Châu. Nếu như không phải vì Châu Châu bị ngã, sao bọn họ có thể bình yên thoát thân được? Cố Minh Châu rúc vào trong lòng Lâm phu nhân, cầm một chiếc lò sưởi nhỏ lên, đặt vào trong tay bà, bốn tay úp vào nhau cùng sưởi ấm. Cố Minh Châu âm thầm đặt ngón tay lên cổ tay của mẫu thân, mạch đập rất ổn, chỉ là tốc độ có hơi nhanh, chắc sẽ không có gì đáng ngại cả. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Lâm phu nhân giãn ra, trái tim đập thình thịch vì căng thẳng cũng dần bình tĩnh trở lại. Vốn tưởng rằng bà đang chăm sóc Châu Châu, thế nhưng Châu Châu giống như chiếc lò sưởi nhỏ này vậy, có Châu Châu ở bên cạnh là trong lòng bà đã cảm thấy thoải mái rồi. Mấy người Vương Ma Ma và Bảo Đồng cũng đã thay quần áo xong. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Lâm phu nhân đi tìm Hàn Ngọc. Đại tiểu thư, Bảo Đồng hỏi nhỏ, chúng ta có phải đi theo phu nhân hay không? Cố Minh Châu lắc đầu, mẫu thân chỉ muốn báo cáo mọi chuyện đã xảy ra cho Hàn Ngọc biết, không có gì đáng để nghe cả. Chuyện quan trọng trước mắt là hiểu rõ tình hình. Khi ở điền trang nhà họ Châu, nàng cố tình ngã là vì muốn dẫn Lâm thái phu nhân chạy trốn. Nhưng Lâm thái phu nhân bảo thủ, xưa nay không chịu nghe lời người khác, lại thêm Châu tam phu nhân đầu óc chỉ để trang trí, thì sợ rằng bọn họ đã bị bắt rồi. Trang đầu trong điền trang của Lâm thái phu nhân có vấn đề rất lớn. Trước đó dẫn Lâm thái phu nhân tới điền trang nhà họ Châu, sau đó phát hiện ra Tôn Dũng đã chết. Lại đúng lúc tìm được bạc của kho bạc trong tay Tôn Dũng, thậm chí còn nghĩ tới việc kiểm tra thi thể Tôn Dũng, phát hiện ra đối phương mới chết không lâu. Sau đó cổ vũ Lâm thái phu nhân phái hộ vệ nhà họ Thôi đi kiểm tra toàn bộ điền trang của nhà họ Thôi nữa. Như vậy, hộ vệ nhà họ Thôi mới ra tay với đám hung đồ kia. Một tên trang đầu sao có được bản lĩnh như vậy? Chỉ sợ là trước đây từng nhiều lần đi điều tra tin tức, thành lý hậu họa. Dù mà liên lụy tới Tôn Dũng bị giết chết, bọn họ phát hiện ra số bạc bị mất đi vào 7 năm trước. Lúc này có người lấy bạc, bán đi điền trang giấu bạc, tất cả các dấu hiệu đều giống như bọn họ đang chuẩn bị để bỏ trốn. Ngụy Nguyên Khâm điều tra có tiến triển, phá hủy kế hoạch của Lục Thận Chi và Lữ Quang gánh tội thay, bọn chúng rối bời muốn rời khỏi phủ Thái Nguyên tránh sóng gió cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vậy nên chúng mới mạo hiểm tới đảo bạc. Bọn chúng cũng sợ Ngụy Nguyên Khâm điều tra được ra chỗ này, từ đó suy luận ra Tôn Dũng biết được vị trí chôn bạc, vậy nên Tôn Dũng chắc chắn sẽ phải chết. Giết Tôn Dũng lấy bạc, cắt đứt toàn bộ manh mối, không ngờ lúc rời thi lại gặp người nhà họ Thôi. Muốn khiêng hòm chạy trốn dưới trời mưa không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy chỉ còn cách giao đấu. Hiện giờ Hàn Ngọc và Thôi Vị chạy tới, rất có thể đám người đó sẽ phải lấy Lâm Thái Phu Nhân làm con tin, ép Thôi Vị thả bọn họ ra. Chỉ cần bắt được đám người đó, vụ án giặc cướp và vụ án tư nhân khai thác núi Thiết Sơn đều sẽ được phá. Có điều vụ án này còn có mấy điểm đáng ngờ. Thứ nhất, quá trùng hợp, đám hung đồ đó lại đào bạc vào lúc Lâm Thái Phu Nhân đến điển trang, huống chi còn có tên trang đầu đầy khả nghi kia nữa. Thứ hai, hung đồ không nhất thiết phải có xung đột với người nhà họ Thôi. Bọn chúng chỉ muốn chạy trốn chứ không muốn giết người. Cho dù ban đầu không cẩn thận có chạm trán đối phương, nhưng khi đám người Lâm Thái Phu Nhân chạy trốn thì bọn chúng có thể nhân cơ hội đó mà trốn đi. Hiện giờ xem ra bọn chúng là đang cố tình ở lại. Thứ ba, người có thể gánh vác được vụ án này ngoại trừ ngoại ứng là Lục Thận Chi ra thì cũng chỉ còn có Diêm Hạo. Diêm Hạo có liên quan tới mỏ quặng núi Thiết Sơn, 7 năm trước còn là đồng tri phủ Thái Nguyên, hơn nữa còn tự tay giết Vương tri phủ. Thiết lập kế hoạch xung quanh Diêm Hạo có thể dễ dàng lừa dối để vượt qua cửa ải này. Đáng tiếc, Diêm Hạo lại là mồi câu trong tay Ngụy Đại Nhân, hiện giờ chỉ đợi Ngụy Đại Nhân đến để thu lưới bắt sạch. Trang đầu thì không cần phải bàn, chắc chắn sẽ bị bắt. Giang Tiên Sinh trong lời Diêm Hạo chắc chắn đang bố trí mọi việc ở gần đó, đương nhiên cũng không thể trốn thoát khỏi cặp mắt của Ngụy Đại Nhân. Chỉ dựa vào Giang Tiên Sinh và một tên trang đầu thì không thể sắp xếp một kế hoạch to lớn như vậy được. Còn có ai chưa xuất hiện đấy nhỉ? Cố Minh Châu nhìn ra phía nhà trước. Sao hôm nay vị Hàn tri phủ tâm tư kín kẽ, vô cùng quan tâm đến tâm tình của người khác, lại đi tới Điền Trang vậy chứ? Là do trùng hợp gặp được Thôi Vị, hay là vì muốn tới hỏi Lâm Thái Phu Nhân về vụ án đó? Đúng là trùng hợp. 7 năm trước, sau cái chết của Vương tri phủ, người có thu hoạch lớn nhất chính là vị Hàn tri phủ này. Sau vụ án đạo tặc Chân Châu thì Hàn Ngọc mới tới phủ Thái Nguyên. Theo lý thuyết thì ông ta không biết 7 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Bất kể là Lục Thận Chi hay Diêm Hạo đều sẽ không nói tình hình thực tế cho ông ta biết. Bây giờ nàng sẽ thử dò xét ông ta xem. Khi một người đang tập trung chăm chú bố trí cục diện thì sẽ coi nhẹ một vài chi tiết nhỏ. Đây chính là lý do khi bọ ngựa bắt ve sẽ sơ sẩy để nguy hiểm tiếp cận. Ngụy Đại Nhân tốn bao công sức mới có kết quả như hiện giờ. Nếu như nàng không thể lợi dụng được thì đúng là đã có lỗi với Ngụy Đại Nhân rồi. Bây giờ phiền phức trên người nàng đã được cởi bỏ, nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Ngụy Đại Nhân thì bị vô số việc quấn thân, chắc chắn hắn không có thời gian chăm chú quan sát hành động của một cô gái ngốc đâu. Nàng không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Cố Minh Châu mở chiếc túi đeo bên hông ra, lấy được một thứ được dùng vải trắng bọc kín lại, cẩn thận mở ra, đó là đầu một mũi tên. Sau khi nàng tìm được Liễu Tô, hắn đã đưa đầu mũi tên này cho nàng. Đó là mũi tên độc đã bắn lén ông Trương năm xưa. Ông Trương từng nói, bọn chúng biết ta bị trúng tên, chắc chắn không chạy thoát. Bởi vậy, chủ quan không phái thêm người đuổi theo. Bọn chúng không biết rằng, người trong phường đều có thủ đoạn giữ mạng. Ta uống thuốc tạm thời ngăn cản độc tính. Đáng tiếc là không thể giải trừ hoàn toàn loại độc này ra khỏi cơ thể được. Chỉ trong 2 năm nữa, thân thể ta sẽ không thể kéo dài thêm được. Nếu như không phải vậy thì sao bọn chúng có thể bắt ta vào trong đại lao được? Nếu như ta còn có thể làm đạo tặc Chân Châu thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ lấy máu trả máu. Cố Minh Châu cúi đầu nhìn mũi tên trong lòng bàn tay với ánh mắt lập lòe. Những người tham gia vào vụ án kho bạc 7 năm trước chắc chắn biết ý nghĩa của đầu mũi tên này. Đương nhiên nàng không ngu ngốc, không chỉ dùng mũi tên để thăm dò, nàng còn có hạt Chân Châu nữa. Chương 58: Giám sát. Tiểu thư, tiểu thư, Bảo Đồng nói nhỏ, khi nãy nô tỳ đi dâng trà, phu nhân và Hàn tri phủ đã nói chuyện xong rồi. Cố Minh Châu đặt bút xuống, thổi khô tờ giấy trong tay. Mắt nhìn ra ngoài sân, trời dần tạnh rồi. Nàng nhìn về phía Bảo Đồng, đi tới đi lui cả buổi rồi, em có thấy mệt không? Đôi mắt Bảo Đồng sáng ngời, không mệt đâu, từ ngày tiểu thư ra ngoài, nô tỳ không theo kịp, cuối cùng thì lần này nô tỳ cũng có thể ở bên tiểu thư rồi. Khi nãy cô đi dạo một vòng ở bên ngoài, không chỉ hai mắt sáng rực lên, mà ngay cả đầu óc cũng được mở mang. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu, cố Minh Châu nói. Phải nhanh chóng thu thập xong, không được để lộ bất kỳ sơ hở gì. Bảo Đồng gật đầu. Trước đó phải dặn dò hộ vệ bảo vệ mẫu thân cho thật tốt. Hàn Ngọc là chi phủ Thái Nguyên, ông ta không có vấn đề gì thì sẽ bảo vệ tốt điền trang này. Cho dù ông ta có vấn đề thì cũng sẽ không phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài. Cho dù ông ta phát điên thì cũng không gây khó dễ cho mẹ con nàng, bởi vì mẹ con nàng không hề biết chuyện gì cả. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, cố Minh Châu nhân cơ hội mẫu thân vẫn chưa về, đội mũ rộng vành đi ra ngoài. Nàng muốn tìm một cái cây lớn đặt ống trúc nhỏ lên trên. Chính Nghiêm Thám Hoa đã dạy cho nàng cách làm loại ống trúc nhỏ này. Sau khi kéo căng, cơ quan bắn tên bên trong sẽ ở trạng thái chờ kích hoạt. Sau khi buông ra, cơ quan sẽ hợp lại, mũi tên sẽ bị bắn ra ngoài. Chỉ cần nàng bố trí tốt thì sẽ có thể khống chế chiếc ống trúc này từ xa. Bận rộn hồi lâu ở trong vườn, cố Minh Châu trèo lên đỉnh, nhìn ra phía xa xa, vầng thái dương đỏ thẫm đang dần ló ra khỏi rặng mây. Không bao lâu nữa, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Giang tiên sinh đội mũ rộng vành đứng cách đường lớn không xa nhìn ra bên ngoài. Xem ra, mọi chuyện đã được bố trí thỏa đáng rồi. Tiếp sau đây hắn sẽ cao chạy xa bay. Chờ sau khi Diêm Hạo chết, vụ án kết thúc thì hắn mới xuất hiện. Liệu Ngụy đại nhân có tới không? Người đứng cạnh hỏi nhỏ. Giang tiên sinh lắc đầu. Không đâu, bên chỗ mỏ Thiết Sơn đang có chuyện. Đám lưu dân không có hộ tịch sẽ cuốn lấy hắn. Hơn nữa trong số người của Lữ Quang, có người của chúng ta. Và tới khác mấu chốt sẽ gây ra một ít phiền phức cho bọn họ. Vậy là quá đủ rồi. Hắn cũng chỉ là con người không có ba đầu sáu tay. Sao có thể làm nhiều chuyện như vậy được? Ây, đáng tiếc là mỏ Thiết Sơn bị điều tra ra. Sợ gì chứ? Giang tiên sinh nói. Nơi này vẫn là thiên hạ của chúng ta. Tên họ Ngụy đó không thể ở lại Sơn Tây mãi được. Khi Giang tiên sinh nói những lời này thì tinh thần chấn động. Quay người định dong ngựa rời đi. Chờ khi Khâm Sai triều đình Ngụy đại nhân tỉnh táo lại thì bọn chúng đã chạy xa nghìn dặm, chỉ dựa vào thủ đoạn tìm mỏ khai khoáng của hắn thì chưa đầy 2 năm là có thể bắt đầu lại từ đầu. Giang tiên sinh muốn nhảy lên ngựa. Cho bát trà nóng nào, đường phía trước lầy lội lắm, uống chút trà nóng đi đường sẽ thấy khỏe hơn. Một người khiêng đòn gánh đi về phía này, hắn đi giày cỏ, dưới chân dính đầy bùn đất, nhưng hắn chẳng thèm để ý, mỗi bước đều rất dài, khiến nước bùn bắn tung tóe khắp nơi. Giang tiên sinh nhíu mày, muốn lách qua, người kia đi về phía trước. Người kia đưa tay, giơ chiếc mũ rộng vành trên đầu. 3 năm không mở hàng, mở hàng ăn 3 năm, tiền cơm 3 năm tới phải dựa vào các người đó. Nói xong, hắn rút đòn gánh ra ngăn cản trước mặt Giang tiên sinh. Giang tiên sinh tức giận, người làm gì vậy hả? Người kia nhàn nhã nói, triều đình treo thưởng bắt giặc cướp, chúng ta bóc bảng không biết là giá trị của đám người các ngươi là như thế nào. Hy vọng là sẽ bán được giá. Giang tiên sinh cảm thấy giật mình. Là người am hiểu việc trinh sát, bọn chúng sống dựa vào việc đuổi bắt phạm nhân triều đình treo thưởng. Sao hắn lại bị đám người này để mắt tới? Nhiếp Thầm. Người kia gỡ chiếc mũ rộng vành xuống. Người không gạt ta đấy chứ? Đám người này là giặc cướp thật hả? Nhiếp Thầm dẫn theo mấy người đi từ phía sau cây ra. Bọn chúng dám mang theo vũ khí sắc bén, còn trói chặt phụ nữ. Cho dù không phải giặc cướp thì cũng là kẻ làm chuyện phi pháp. Bọn chúng lại không hề sai đâu. Y dẫn theo người trong phường tới đây bắt người. Giang tiên sinh không lớn không nhỏ, có thể để bọn họ thu hoạch được tiền thưởng, nhưng cũng không bị liên lụy vào quá sâu. Ngoài mặt thì Ngụy đại nhân nói chuyện không nể mặt, nhưng vào lúc mấu chốt thì đối xử với bọn họ không hề tệ. Sắc mặt Giang tiên sinh thay đổi, lập tức nhìn về phía Tử Diên. Đám người đang bắt giữ Tử Diên vừa định rút đao bên hông ra thì bị người khác vung tay đánh bại, ngã lăn ra đất. Nhiếp Thần nói, bắt bọn chúng lại, áp giải tới nhà môn lĩnh thưởng. Ngụy đại nhân bảo bọn họ phải chú ý tới đám người Giang tiên sinh. Bọn họ đột ngột ra tay, khiến cho đám người này chẳng kịp trở tay. Nhưng muốn bắt tất cả bọn chúng lại thì còn phải tốn nhiều công sức. Cũng may, người trong phường đều am hiểu chuyện này. Thắng lợi hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Ngụy Nguyên Kham cưỡi ngựa chạy như bay. Sơ Kiểu cũng không dám buông lỏng, chăm chú đuổi theo. Không biết vì nguyên nhân gì. Rõ ràng có đám người Nhiếp Thầm hỗ trợ nhưng hành trình ở phủ Thái Nguyên của Tam Gia lại bận rộn hơn tất cả những lần khác. Dường như phía sau lưng Tam Gia có ai đó đang giám sát, cầm roi da quật vào thúc ngài ấy làm việc vậy. Trước tiên để Liễu Tô tới bên cạnh Lữ Quang tìm ra nội gián, sau sau đó cho thần vệ canh giữ đám người Lữ Quang, rồi đến chùa miếu mời các vị võ tăng ra mặt, cứu những dân chúng vô tội ở trong mỏ Thiết Sơn. Sau khi bố trí xong tất cả mọi chuyện thì ngựa không dừng vó, lại chạy tới điển trang của Lâm Thái Phu Nhân. Ở Phủ Thái Nguyên, bọn họ không thể sử dụng quá nhiều người của nhà họ Ngụy được, nếu không sẽ bị người khác bạch tội. Điều hoàng đế kiêng dè nhất chính là nhà họ Ngụy nắm binh mã trong tay. Năm đó vì tranh giành thiên hạ cho hoàng đế Đại Chu, trăm vị gia tướng dưới tay đánh đầu thắng đó. Hiện giờ đừng nói là nuôi gia tướng trong phủ, nuôi vài tên hộ vệ cũng bị triều đình giám sát gắt gao. Tam gia đúng là quá khó khăn, quá gian nan rồi. Toàn bộ gánh nặng nhà họ Ngụy đều nằm trên vai người. Không biết khi nào nhà họ Ngụy mới thoát được tình thế khó khăn hiện giờ, khôi phục lại huy hoàng trước đây. Ngụy Nguyên Kham đột nhiên ghìm chặt ngựa, nhìn Thôi Trinh ở cách đó không xa. Thôi Trinh dẫn theo vài người đứng trên con đường lớn. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói, Định Ninh Hầu tới đây chờ ta hả? Ánh mắt Thôi Trinh trầm trầm. Ngụy đại nhân định tới bắt người sao? Ta sợ Ngụy đại nhân không đủ người, vậy nên là đứng chờ ở đây. Người của hắn nghe tin Ngụy Nguyên Kham rời khỏi thành nên hắn đứng chờ trên đường lớn. Quả nhiên, chủ tớ Ngụy Nguyên Kham đã tới. Khi ở trên thuyền hoa, Thôi Trinh từng thấy đội thân vệ của Ngụy Nguyên Kham. Hiện giờ những thân vệ kia đâu rồi? Liệu có phải là đã nghe lệnh Ngụy Nguyên Kham đi làm việc gì rồi không? Ngụy Nguyên Kham khẽ nhếch môi. Nếu như hầu gia có hứng thú thì đi cùng với ta nào. Dù sao chuyện này cũng có liên quan tới hầu gia đấy. Sắc mặt Thôi Trinh vẫn bình thản như cũ, khiến người khác không thể nhận ra cảm xúc trong lòng hắn. Ngụy đại nhân là muốn đi đâu? Ngụy Nguyên Kham nói, điền trang của Thái Phu Nhân, của Định Ninh Hầu. Chắc hẳn hầu gia rất quen thuộc với chỗ đó. Trong điền trang của Lâm Thái Phu Nhân, Hàn Ngọc tiễn Phu Nhân Hoài Viễn Hầu rời đi, bưng chén trà lên định thấm giọng, thì đột nhiên ông ta nhìn thấy có một bóng người xoẹt qua cửa sổ. Ai vậy? Hàn Ngọc chạy tới đẩy cửa sổ ra, một cơn gió ướt át thổi vào, bên ngoài không hề có ai cả. Ông ta khẽ nhíu mày, định gọi người đi kiểm tra xung quanh, nhưng khi cúi đầu xuống thì thấy có một đầu mũi tên cắm trên nhánh cây bên ngoài cửa sổ, một viên trân châu treo ở dưới mũi tên. Sắc mặt Hàn Ngọc lập tức thay đổi. Chương 59, màn báo thù hoàn hảo. Mưa vừa tạnh, trên cành cây vẫn còn giọt mưa tí tách rơi xuống, nhưng đầu mũi tên kia thì lại hoàn toàn khô ráo. Hàn Ngọc cầm mũi tên lên quan sát thật cẩn thận, trên mũi tên có vết bẩn màu đen, chắc hẳn là vết máu đã khô. Vì đã qua nhiều năm nên màu sắc như thể hòa làm một với màu của mũi tên. Trân châu, mũi tên, 7 năm trước, dường như trước mắt Hàn Ngọc lại hiện lên một trận hỏa hoạn đó. Ánh mắt ông ta dần trở nên hung tợn, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Hàn Ngọc vô thức nắm chặt mũi tên trong tay, giấu dưới ống tay áo to rộng, sau đó mới xoay người. Hóa ra là Cố đại tiểu thư chạy ra ngoài. Ông ta thầm thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, rảo bước nghênh đón người nhà họ Cố. Nơi này không an toàn, đừng để Cố đại tiểu thư ra ngoài thì hơn. Hàn Ngọc nhìn về phía Bảo Đồng đi bên cạnh Cố Minh Châu. Bảo Đồng hơi kinh ngạc. Chẳng phải tên hung đồ ở điền trang nhà họ Châu sao? Tiểu thư nhà tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút thôi. Hàn Ngọc vô cùng nghiêm túc. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Điền trang quá lớn, cho dù có người ẩn náu thì e rằng cũng không tìm ra ngay được. Bảo Đồng lập tức chắn trước người Cố Minh Châu, cảnh giác xung quanh. Đại nhân, ngài vừa nói là trong điền trang vẫn có hung đồ sao? Vậy có cần cho người đi lục soát không? Phu nhân nhà tôi đang có thai đấy, tiểu thư lại nhát gan, không thể bị giật mình hoảng sợ nữa. Ta sẽ cho người kiểm tra cẩn thận. Hàn Ngọc vô cùng cương quyết, giọng nói vang dội mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu. Bảo Đồng lại hành lễ với Hàn Ngọc rồi định dẫn Cố Minh Châu đi. Hàn Ngọc nói, lúc hộ vệ nhà họ Cố kiểm tra xung quanh đây, có phát hiện chuyện gì kỳ lạ không? Bảo Đồng khẽ lắc đầu, không có. Hàn Ngọc thoáng trầm ngâm, ông ta tới điển trang của Lâm Thái Phu Nhân chỉ để hỏi thăm vụ án của Du Mama, đương nhiên dẫn không quá nhiều người theo, vốn dĩ ông ta có thể chờ nha sai đến nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hoài Viễn Hầu Phu Nhân đang ở đâu? Hàn Ngọc căn dặn, người đi bẩm báo với Phu Nhân, ta muốn mượn người của nhà họ Cố để kiểm tra cẩn thận lại điển trang này một lần nữa, đề phòng có cá lọt lưới. Bảo Đồng lập tức nói, tôi sẽ đi bẩm báo với Phu Nhân ngay. Bảo Đồng kéo Cố Minh Châu đi về phía trước, nhưng rõ ràng Cố Minh Châu không chịu, nàng vùng vằng muốn giãy khỏi tay Bảo Đồng. Hàn Ngọc nhìn hai chủ tớ đứng tại chỗ lôi lôi kéo kéo, Cố đại tiểu thư như một đứa trẻ, bất kể nha hoàn nói thế nào cũng không chịu gật đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trong mắt Hàn Ngọc dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và nóng nảy. Cứ tiếp tục thế này, chỉ e người kia sẽ chạy mất. Cuối cùng Bảo Đồng cũng thuyết phục được Cố đại tiểu thư. Chưa đến một khắc, Bảo Đồng đã vội vàng quay lại bẩm báo. Phu nhân nói hộ vệ nhà họ Cố đều nghe đại nhân căn dặn. Để hộ vệ nhà Cố gia và Thôi gia lục soát điền trang có cái lợi, nhưng cũng có cái hại. Tuy bây giờ những người này có thể có tác dụng, nhưng bọn họ không thể một lòng với ông ta. Hàn Ngọc dặn dò tùy tùng theo hầu. Theo sát bọn họ, có bất cứ phát hiện gì lập tức giành lấy, đừng để rơi vào tay bọn họ. Nếu gặp người khả nghi thì phải tìm mọi cách bắt được hắn. Tùy tùng vâng một tiếng, Hàn Ngọc lại nói tiếp. Nếu gặp phản kháng thì cứ thẳng tay trừ khử. Bây giờ không thể làm mọi chuyện rầm rộ, vì ông ta muốn lặng lẽ xử lý người kia, không thể để rơi vào tay Ngụy Nguyên Kham được. Tùy tùng xoay bước rời đi. Hàn Ngọc nhìn Điền Trang trước mặt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Ông ta đã sắp xếp rất chu toàn, ngần ấy người đang lùng bắt, chỉ ít đạo tặc chân châu cũng phải hoảng hốt bỏ chạy hoặc lần trốn. Có điều người bên cạnh đều sai đi hết rồi, bây giờ ông ta chỉ còn một mình, nếu lúc này lại có người đến tiếp cận ông ta. Cho dù có người tới thật, thì trong tay ông ta cũng còn vũ khí sắc bén. Đạo tặc chân châu muốn làm ông ta bị thương đã không dễ, và lại nữ quyến nhà họ Cố còn đang ở trong phòng cạnh đó không xa. Nhà họ Cố vẫn giữ lại mấy hộ vệ để bảo vệ nữ quyến. Bên này mà có động tĩnh, nhà họ Cố cũng sẽ tới giúp thôi. Hàn Ngọc đi vào trong nhà, tìm một chỗ dễ thủ khó công. Đạo tặc chân châu mà dám tới, ông ta sẽ ra tay giết chết tên trộm cướp đó. Hàn Ngọc đến trước cửa phòng, đang định đẩy cửa, thì chợt nhìn thấy trên mặt đất có nửa dấu giày. Dấu giày còn chưa khô hẳn, đó là dấu giày của người vừa đi từ trong phòng ra. Nhìn dấu vết này thì hẳn là ủng lười, rõ ràng là một người đàn ông. Vừa rồi ông ta vẫn luôn căn dặn hộ vệ Cố gia, Thôi gia làm việc, cũng không hề quay lại căn phòng này. Tùy tùng của ông ta cũng đều ở bên cạnh, vậy ai đã vào phòng? Hàn Ngọc rút con dao găm dắt bên hông ra, nắm chặt trong tay, đoạn vươn tay đẩy cửa phòng. Trong phòng trống không vẫn y như lúc ông ta ra ngoài. Hàn Ngọc lại quan sát cẩn thận một lần nữa. Gió từ ngoài cửa sổ thổi ùa vào phòng. Hình như trên mặt bàn cách đó không xa có vật gì đó lăn đi lăn lại theo từng đợt gió. Là một viên chân châu. Mặt Hàn Ngọc lập tức co lại. Ông ta sải bước về phía cái bàn. Thanh chặn giấy đang đè lên một tờ giấy. Trên mặt giấy chỉ viết có một hàng chữ. Gậy ông, đập lưng ông. Hàn Ngọc còn chưa đọc xong hàng chữ này đã nghe thấy tiếng xé gió. Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy bả vai đau nhói. Một mũi ám tiễn đã găm vào da thịt của ông ta. Đạo tặc chân châu ở ngay đây. Hàn Ngọc nhanh chóng hoàn hồn khỏi cơn sửng sốt. Ông ta lập tức tránh sang một bên. Nếu mũi tên này bắn vào cổ thì chắc chắn ông ta sẽ phải chết. Ông ta không thể cho đạo tặc chân châu cơ hội ra tay nữa. Trong lúc vội vàng, ông ta không quên nhét mảnh giấy vào trong ngực áo, lớn tiếng gọi. Người đâu? Có thích khách? Hàn Ngọc cầm dao găm chạy ra ngoài. Đạo tặc chân châu có thần thủ rất giỏi. Đánh lén xong đã không ở lại chỗ cũ. Hàn Ngọc nhìn Điền Trang rộng lớn trước mặt. Mồ hôi trên trán chảy xuống che mở hai mắt. Mắt ông ta đã đỏ ngầu. Càng sốt ruột suy nghĩ lại càng hỗn loạn. Ông ta phải đi đâu mới bắt được đạo tặc chân châu đây? Hàn Ngọc vừa chạy về phía trước được mấy bước, đã liếc thấy trong góc có một bóng người. Ông ta giơ vũ khí sắc bén trong tay, theo bản năng, xong lại nhanh chóng buông xuống, bởi vì người đó là Cố đại tiểu thư, là cô gái ngốc nghếch đó. Cô gái này vừa ầm ĩ đòi ra ngoài, bây giờ chắc chắn là định nhân lúc người nhà họ Cố không để ý mà trốn ra khỏi nhà. Cố Minh Châu ngẩng đầu, quả nhiên Hàn Ngọc trông thấy vẻ mặt ngây ngô của nàng. Mặt nàng hơi bẩn, hai mắt còn ngấn ngấn lệ. Hai người nhìn thẳng vào nhau một lát, rồi không biết nàng chợt nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, bỗng nhiên cong môi nở một nụ cười. Hầu hết mọi người cười rộ lên đều rất xinh đẹp. Lúc này Cố đại tiểu thư trông cũng không ngốc nghếch lắm, nhưng suy cho cùng vẫn là tâm trí không đầy đủ. Lúc này mà còn cười được thì đúng là rất ngốc. Có người! Ngoài viện vang lên tiếng thét của Bảo Đồng. Hàn Ngọc lập tức sốc lại tinh thần. Rõ ràng đạo tặc Trần Châu đã trốn ra khỏi viện. Ông ta cầm vũ khí đuổi theo hướng phát ra tiếng kêu. Nhìn bóng lưng Hàn Ngọc chạy đi, Cố Minh Châu đi về phía cây du cách đó không xa, nhanh nhẹn lấy một sợi dây nàng dùng để cố định ống trúc. Sau đó nàng lấy trong tay áo ra một mũi tên bình thường đặt trên chạc cây, làm như có người vô tình đánh rơi xuống đó. Nàng xử lý dấu chân xung quanh cái cây, chỉ để lại dấu một đôi ủng đã in trên đó từ trước. Xong xuôi đâu đấy, sẽ không có ai nghi ngờ nàng nữa. Nàng lại nhét sợi dây vào túi, cột ống trúc vào tay mình, rồi lại nhìn về phía Hàn Ngọc đã chạy đi. Gần đến giờ rồi, Hàn Ngọc cũng đã cảm nhận được sự khác thường. Cảm giác tê dại từ miệng vết thương đó sẽ khiến người ta thấy hốt hoảng sợ hãi. Đó chính là tâm trạng của ông Trương sau khi trúng tên độc. Dù đã khoét đi một phần máu thịt nhưng cảm giác tê dại đó vẫn còn nguyên. Từ đó, thứ chất độc kia vẫn luôn làm bạn với ông Trương. Trong đại lao, nàng nhờ Tôn tiên sinh bắt mạch cho ông Trương, muốn để ông ấy sống những ngày tháng cuối đời thật thoải mái. Nhưng Tôn tiên sinh cũng nói, độc đã ăn vào xương tủy, không cách nào chữa trị được nữa. Hung thủ năm đó cũng nên nếm thử cảm giác đó. Nó sẽ kéo hắn rơi xuống vực sâu, không bao giờ thoát ra được. Cố Minh Châu phủi phủi bụi bẩn chiếc quần áo. Nàng nên vui mừng mới phải. Nàng sẽ thay ông Trương mỉm cười đến phút cuối cùng. Thế nhưng nước mắt lại cứ tuôn ứa ra, che mờ tầm mắt của nàng. Thấy người hầu nhà họ Cố đang vô cùng hốt hoảng, Hàn Ngọc định bước tới thăm hỏi, thì bỗng dưng cảm thấy vai trái vừa bị bắn trúng có cái gì đó là lạ. Một cảm giác tê dại lan rộng khắp bả vai. Có độc, năm đó ông ta đã tẩm độc lên đầu mũi tên, bây giờ đã tặng chân châu, lại làm chuyện giống hệt như thế.